Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 488, người chính là địch nhân kiệt. Nhưng mà, còn không đợi Hướng Vô Cực hoàn hồn tới, chuẩn bị kỹ càng cùng Lý Dật giải thích tìm từ, Lý Dật liền dĩ nhiên đưa tay ra, không có dấu hiệu nào, vỗ xuống Hướng Vô Cực ống tay áo. Lạch cạch, một đạo đột nhiên mà vang dội thanh âm, tại trong không khí vừa vang lên, một bao dùng da vàng bọc giấy khỏa đồ vật, cũng từ Hướng Vô Cực trong tay áo rơi xuống. Nội tâm hoảng sợ không thôi Hướng Vô Cực, cơ hồ là vô ý thức mà lướt qua rơi xuống gói thuốc. Cảm xúc một mảnh phức tạp, hắn há to miệng, còn nghĩ rảo biện thứ gì có thể thu hoạch được một giây sinh cơ. Thế nhưng là, khi hắn vừa nghĩ tới Lý Dật thân phận, Hướng Vô Cực tức khắc liền không nói gì nhưng đối. Bởi vì hắn biết rõ, Lý Dật là trong cung y sư, y thuật cũng là cao minh nhất cái kia một vị. Đối với dược vật khối này, không có người có thể so với Lý Dật quen thuộc hơn, mặc cho hắn làm quá nhiều giải thích cũng là uổng công không công, dứt khoát còn không bằng thành thành thật thật mà thừa nhận tốt, thậm chí còn có thể kéo dài thời gian. Chính là ta dự định tại trong đồ ăn hạ độc, thế nào? Hướng Không Cực sâu hút hai cái khí, vỏ đã mẻ không sợ rơi mà đề cao ngữ khí, nhìn chằm chằm Lý Dật cười lạnh, tất nhiên bị ngươi bắt được, muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi. Lúc này Hướng Vô Cực rất có một bức hoàn toàn không sợ khí thế. Lý Dật vui vẻ nhìn về phía Vô Cực, cái này cái tiểu thí hài nhỏ bé cười ra tiếng, đạo: các ngươi liền như thế cuống cuồng thừa nhận, chẳng lẽ một chút cũng không sợ chết? Ha ha, Hướng Vô Cực cười lạnh, một bức hồn nhiên không sợ bộ dáng, chính nghĩa nắm hiểu mà đạo: đại trượng phu vốn có lúc chết, chết có nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Cái này không đang là công tử dạy ta bọn họ đạo lý sao? Cứ việc ta chết đi, nhưng còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta Hướng Vô Cực. Ta cũng không tin cái này cái ta, các ngươi còn có thể bắt lấy cái khác ta. Dù sao nhiệm vụ đã trải qua thất bại, dứt khoát Hướng Vô Cực liền bắt đầu kéo dài nổi lên thời gian. Chỉ cần mặt khác một chỗ đắc thủ mà nói, cái kia mục đích cũng liền đồng dạng đạt đến. Lại nói, hắn liền nhất tiểu hài mà thôi, bằng vào Lý Dật lời nói của một bên, tổng không có khả năng, thật đúng là sẽ giết hắn a. Huống chi, hiện bây giờ Lý Thế Dân đối đãi phạm nhân chính sách rất rộng rãi, hắn sẽ không chết tỷ lệ có lẽ sẽ có rất lớn, nhiều nhất chẳng qua là ngồi tù mà thôi. Chỉ cần hắn có thể sống sót, như vậy hắn về sau liền có là cơ hội báo lại hôm nay thù này. Bởi vậy Hướng Vô Cực thoạt nhìn rất phách lối. Ha ha, nhìn không ra các ngươi tuổi còn nhỏ vẫn rất có cốt khí nha. Lý Dật lắc lắc đầu cười cười, ngược lại là đối với Hướng Vô Cực phản ứng có chút ngoài ý muốn. Bất quá Hướng Vô Cực trong lòng là nghĩ như thế nào, Lý Dật ngược lại cũng có thể có biết một hai. Không phải liền là ỷ vào đại đường luật pháp bây giờ có lỗ thủng sao? Ta Lý Bá An còn có thể làm các ngươi một cái tiểu thí hài không được gì? Người tới, Lý Dật đột nhiên nặng lông mày kêu đạo. Thoáng chốc, đã sớm đã bị kinh động ăn bỏ tỷ nữ nhi, nhào nhào chạy tới, một mặt lo lắng mà đứng ở nguyên, tâm thần bất định đạo: công tử xin phân phó. Bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ đến, thừa dịp bọn hắn trò chuyện thiên khe hở, lại có học đường tiểu thí hài, lặng lẽ mà chuồn mất vào. Nếu như không phải Lý Dật đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hôm nay giờ ngọ đồ ăn khẳng định phải ra thói xấu lớn. Chỉ là ở thầm nghĩ suy nghĩ một chút, trong các nàng tâm liền một trận lòng còn sợ hãi. Phải biết, thư viện học sinh đa số đều là bách tính tử nữ. Nếu là bọn hắn tại thư viện, bởi vì làm đồ ăn mà xảy ra vấn đề, như vậy, gánh trách nhiệm có thể không riêng Lý Dật một người, thậm chí ngay cả Túy Tiên Lâu, cùng toàn bộ thư viện đều muốn bị hủy. Huống hồ có ai sẽ nghĩ tới, một cái thư viện đọc sách tiểu thí hài, thế mà lại âm thầm dưới hắc thủ. Cái này mẹ kiếp cũng quá đáng sợ a. Bởi vậy, nghe được Lý Dật phân phó tiếng truyền đến, một nhóm tỷ nữ nhi đều trong lòng run sợ. Dù sao cũng là các nàng mất chức, huống chi trách nhiệm này, liền xem như bán các nàng cũng đảm đương không nổi. Nhìn thấy chúng tỷ nữ nhi bộ dáng như thế, Lý Dật cười cười, khoát tay an ủi đạo, nhĩ môn không cần phải hốt hoảng như vậy cùng tự trách. Việc này không trách nhĩ môn, ngày sau, nhớ kỹ đề cao cảnh giác, gấp bội đề phòng là được rồi. Là, nô tỳ đa tạ công tử thứ tội. Chúng tỷ nữ nhi nhìn thấy, cái này mới thả miệng khí, bật người gật đầu theo tiếng. Nô tỳ ngày sau, nhất định gấp bội giám thị. Ân, Lý Dật gật gật đầu. Sau đó thuận miệng phân phó một tiếng. Nhĩ môn tìm người, đi đem A tới gọi đến. Dẫn hắn đi hình bộ. Là, công tử, nô tỳ liền đi. Trong đó một tỷ nữ nhi gật đầu. Nhanh chóng chạy về phía thư viện cao ốc. Một khác cũng không dám trì hoãn. Còn lại tỷ nữ nhi thì là cung kính mà đứng đấy không dám động, ngược lại là hướng Vô Cực. Sau khi thấy một màn này, lại là có chút đắc ý mà cười ha ha. Ha ha ha ha, Lý Bá An, ngươi thật sự coi là mang ta đi hình bộ, thư viện nguy hiểm, liền chân chính giải quyết hết sao? Ta vừa rồi đã trải qua nói, coi như các ngươi xác thực bắt được ta, nhưng thư viện hôm nay cũng nhất định muốn xong. Nếu ngươi không tin, cái kia ta bọn họ liền chờ xem ai vẫn là có thể cười đến cuối cùng. Lúc này hướng Vô Cực tràn đầy mặt mũi đắc ý vị, thậm chí tại hắn trên gương mặt còn xuất hiện một số điên cuồng, đó là đa mưu túc trí, tất cả đều tại ta kế hoạch bên trong, đắc ý cùng điên cuồng càng là thành công kìm chân thời gian tiếu dung. A, có đúng không? Đối với hướng Vô Cực này bộ dáng, Lý Dật lại căn bản là không được lo lắng, phản mà là nhàn nhạt hiểu cười cười, lên tiếng đạo, ngươi là muốn nói cho ta, kỳ thật, các ngươi đã trải qua mặt khác, còn phái những người khác đi cho thư viện nước giếng hạ độc, là chuyện như thế à? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy treo đắc ý cười to hướng Vô Cực, nghe được Lý Dật lời này đến, hắn tức khắc cả người liền là cứng đờ. Vừa rồi đắc ý hoàn toàn biến mất không thấy, tùy theo phù hiện là hoảng sợ. Hắn đột nhiên phát hiện, giờ này khắc này bản thân vô luận như thế nào, trên mặt lại là làm sao cũng cười không nổi. Chẳng lẽ Lý Bá An gia hỏa này đã sớm biết rõ ta mục đích? Không có khả năng a, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao có thể như vậy đây? Rõ ràng hết thảy đều làm được bí ẩn, sẽ không có được người biết rõ mới đúng. Hướng Vô Cực mặt mũi tràn đầy kinh khủng mà trừng lớn Lý Dật. Mặc dù thần sắc hắn đầy là không dám tin, có thể Lý Dật là ai? Hắn mười phân rõ ràng, đó là một cái thận trọng như cự nhân. Hơn nữa Lý Dật trên mặt cái kia một bức hồn nhiên không chút hoang mang thần sắc, cũng căn bản liền không giống như là giả ra. Đã bắt hắn một người, cùng thư viện an nguy cùng so sánh, rõ ràng thư viện quan trọng hơn. Lý Dật như thế một cái người khôn khéo, tuyệt sẽ không như thế hồ đồ. Lý Bá An, các ngươi, kỳ thật các người đã sớm đã trải qua phát hiện ta ý đồ, đúng không? Đối, hướng Vô Cực nội tâm lo lắng mà ra tiếng hỏi thăm. Hai mắt trừng lớn đến xít sao, trước đó hắn còn lực lượng mười phần. Thế nhưng là giờ phút này, hướng Vô Cực hồn nhiên không có trước đó cái kia phiên đáy khí. hắn nội tâm chỗ sâu, tổng có một loại không ổn cảm giác quanh quẩn, nói không chừng, hắn tỷ nữ nhi cũng bị bắt. Nếu là hắn tỷ nữ nhi cũng bị bắt, cái kia tất cả những thứ này kéo dài thời gian, cũng liền bạch bạch mà lãng phí, mà lại còn chính miệng nói ra hắn tội ác, hoàn toàn liền là ngu xuẩn không thể thành hành vi. Lý Dật không chút hoang mang, nụ cười trên mặt vẫn là nhàn nhạt như mây. Xem thường mà đảo, ta phát hiện cái gì? Nói đến ta nghe nghe, nhìn xem hai muốn, vẫn là một không giống. Ngoặc kép, hướng vô cực, giờ này khắc này hướng vô cực. Nội tâm có một cỗ muốn chết xúc động. Mẹ kiếp, Lý Bá An người này, thật tốt thiếu, trực tiếp nói cho ta. Không được sao, nhất định phải tại trước mặt ta thừa nước đục thả câu. Hắn lại muốn lần hỏi thăm Lý Dật, đến cùng phải hay không đã sớm phát hiện hắn. Thế nhưng là rất nhanh liền đã ngừng lại cái này cái xúc động. Coi như còn có một cơ hội, cũng tuyệt không thể từ bỏ. Bằng không, liền hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Thiếu cũng vừa lúc đó, A đến đã tới ăn bỏ. Nhìn một chút Lý Dật, lại nhìn một chút xuất hiện ở nơi đây hướng vô cực. A đến không được từ sững sờ, hành lễ cắt ngang trong không khí bầu không khí. Công tử, ân, đến, Lý Dật gật đầu, cũng không quay đầu lại liền phân phó đạo. A đến, đem hắn mang đến hình bộ, ngoài ra để cho một tên tỷ nữ nhi cùng đi mà đi. Đem hắn triệu chứng thẩm tra xử lý đi ra. Thượng bẩm cho thánh thượng, là, công tử, A tới gặp hình dáng cũng không do dự, bật người liền đi áp lấy hướng vô cực, đồng thời đẩy hắn một thanh, thành thật một chút, đi, cứ việc, hướng vô cực chỉ là một đứa bé, có thể A đến lại hồn nhiên không có nửa điểm lòng chi tâm, bởi vì hắn biết rõ, đồng dạng tình huống dưới, Lý Dật là từ không cho người đưa đi hình bộ. Nếu như một khi muốn đưa, cái kia liền nói rõ người này không đơn giản, phạm tội hắn cũng không muốn quản. Lý Bá An, các ngươi nói cho ta, các ngươi vẫn là còn biết rõ cái gì? Mắt thấy bị A đến giải đi, hướng vô cực rất là không dám mà ra tiếng la hét. Nhưng đáp lại hắn, cũng chỉ có A đến lạnh lùng lớn nắm đấm. Bành, A đến vung tay. Liền là một quyền giáo huấn đi qua, cho lão tử im miệng, an tĩnh chút, A đến chửi ầm lên đạo, chỉ ngươi một cái tiểu thí hài, nhà chúng ta công tử đại danh, cũng là ngươi dám thuận miệng kêu la om sòm. Hướng vô cực tức khắc giận dữ, hung thần ác sát mà chừng lớn A đến một cái, bành, A đến lại là một quyền đánh tới, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua ra ra ngươi sao? Ít mẹ kiếp nói nhảm. Vừa quát một quyền trong lúc đó, A đến áp lấy hướng vô cực, liền bật người tiến cung đi. Lý Dật nhìn thấy, lúc này mới khoát tay áo, ra hiệu tỷ nữ nhi bọn họ trở về. Sau đó hắn lúc này mới chắp hai tay sau lưng, không vội không chậm rời đi ăn bỏ. Cung tiễn công tử. Tỷ nữ nhi đám người nhao nhao lên tiếng, tổng cộng đi qua đưa tiễn, thẳng đến Lý Dật bóng lưng, đã trải qua biến mất ở ăn bỏ bên trong. Chúng tỷ nữ nhi trong lòng treo lấy tảng đá kia, mới vừa rồi là triệt để mà nới lỏng. Hô hô, may mắn, mặc dù ta bọn họ thật là sơ sót, có thể công tử không có vì vậy mà trách tội ta bọn họ, cũng không có không muốn ta bọn họ. Liền là A, công tử đã như vậy khoan dung độ lượng, có thể ta bọn họ ngày sau, tuyệt đối không thể tái phạm bậc này sai lầm cấp thấp. Ân, đều đánh lên 12 phần tinh thần đến, tuyệt không thể nhường ăn bỏ xảy ra chuyện, cho công tử cùng thư viện bôi đen. Ân ân ân, hiểu, từng người tỷ nữ tướng lẫn nhau đánh khí, sau đó đối mặt gật đầu một cái trong lúc đó. Liền bắt đầu chia công phu có thứ tự mà kiểm tra ăn bỏ. Sau khi kiểm tra chu, kiểm tra đồ ăn, thậm chí, các nàng liền mỗi một cái sừng lâu chỗ, đều không buông tha, Mà cùng lúc đó, Lý Thừa Càn hoàng tử trong lúc rảnh rỗi, đang tiến về nữ tử thư viện phương hướng, nghĩ viện nữ tử, vẫn là tướng mạo như thế nào, có hay không một hai cái xinh đẹp tiểu nương tử, thiếu cũng liền ở lúc này, một tên nữ đồng xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Lý Thừa Càn đám người bật người dừng lại, thái tử ca ca, mau nhìn, nơi nào có một tên nữ tử, chính là thư viện nữ tử trang phục. Lý Khác mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mà chỉ một chỗ phương hướng. Tại Lý Thừa Càn bên tai nhẹ giọng nói ra, đồng thời âm thầm dừng dưới bước chân. Lý Thừa Càn đám người nhìn thấy, cũng bật người đi theo dừng lại bộ pháp, nhìn xem nàng đi phương hướng, lại là múc nước chỗ. Lý Thừa Càn đám người nhìn nhau cười một tiếng, khóe miệng rồi ra một vòng làm xấu độ cung đến. Lý Thừa Càn khiêu mi đạo, nếu không, ta bọn họ đi lên nhìn một cái. Thái tử ca ca quả nhiên thông minh vô song, quả nhiên là cái khó được ý kiến hay. Lý Khác sâu chấp nhận gật đầu, sắc mặt một lần chấn định phi thường. Lý Thái cũng đi theo trầm ổn gật đầu, chứng chạc đàng hoàng đạo, lời ấy có lý, ta bọn họ vừa vặn cũng có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận toán học. Dù sao tiên sinh nói qua, học không ngừng nha. Ân, thanh tước lời này có lý. Chúng ta đi, Lý Thừa Càn nghiêm túc gật đầu, dẫn đầu mại động bước chân. Đi, đi, theo lấy từng đạo tiếng phụ họa, cùng từng đạo quang minh chính đại thanh âm, tại trong không khí vang lên đồng thời. Lý Thừa Càn đám người bật người đi theo, thậm chí Lý Khác còn chạy về phía mặt khác một cái phương hướng. Một phía trước, nhất hậu, một trái, ba cái phương hướng đồng thời mà đi. Bọn hắn mấy người bỗng nhiên liền hiện ra một cái di động hình tam giác bộ dáng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.